Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 251. Chương 251. Người vĩ đại. Isabella e lệ qua đi, nhìn xem Trần Lạc, hỏi: "Blair, ngươi vừa rồi thế nào?" Trần Lạc cười cười, nói ra: "Không có gì, chỉ là có chút nhớ nhà." "Ta cũng nhớ nhà." Isabella cúi đầu xuống, nói ra: "Ta tưởng niệm thành Yapun, cũng tưởng niệm Alice, chờ đến chiến tranh kết thúc, chúng ta liền về thành Yapun đi." Trần Lạc nắm tay của nàng, nói ra: "Dù sao khoảng cách cũng không xa, chúng ta có thể tùy thời về thành Yapun, trở thành đại ma đạo sư đằng sau. Phi hành thuật tốc độ cũng chỉ có thể dùng không thể tưởng tượng nổi để hình dung. Vương quốc Loren cũng không lớn, từ nơi này đến thành Yapun, bất quá nửa ngày." Cùng Trần Lạc khác biệt, Isabella đối với thành Yapun là có đặc thù tình cảm, nơi đó là quê hương của nàng, là nàng lớn lên địa phương. Chờ tới đây sự tình triệt để định ra đến, Trần Lạc liền cùng nàng cùng một chỗ trở về. Theodore đến, hẳn là cũng chính là mấy ngày nay. Edward Stern cùng Helen Stern đến nơi này, cũng không sốt ruột rời đi. Nhưng Austin tựa hồ cũng không thích Edward, thậm chí đã không phải là không thích. Trần Lạc nhìn ra, Austin đối với Edward có rất mạnh phòng bị tâm lý. Biết được Trần Lạc có thánh vu sư át chủ bài đằng sau, hắn ngày thứ hai liền đưa ra mang Isabella về thành Yapun ở một đoạn thời gian. Isabella vốn là nhớ nhà, tại trưng cầu qua Trần Lạc ý kiến đằng sau, liền cùng phụ mẫu cùng một chỗ trở về thành Yapun, phụ trách cho Marklen đưa cơm vu sư trở về nói cho Trần Lạc. Hai ngày này đưa qua đồ ăn, hắn một chút cũng không có động, coi như hắn là đại ma đạo sư, cũng không có khả năng thông qua hấp thu ma pháp nguyên tố đến nhét đầy cái bao tử. Mấy ngày nữa, hắn đồng dạng sẽ chết đói. Marklen bị trói tại trong một gian nhà trên cây. Đại ma đạo sư lực phá hoại kinh người. Nếu như hắn điên cuồng lên, tại chế ngự lúc trước hắn, nơi này sẽ có rất lớn thương vong. Marklen nhìn thấy Trần Lạc, cắn răng nói: "Ngươi kẻ đọa lạc, kẻ phản bội này, đừng nói như vậy." Trần Lạc nói: "Ta không tin ma pháp chúng thần, cũng không tin hắc ám nữ thần, chưa nói tới cái gì phản bội." Marklen phẫn hận nói: "Kẻ phản bội, các ngươi đều sẽ nhận đại tế tự chế tài. Ta khuyên ngươi khách khí một chút." Trần Lạc đem một ổ bánh bao đặt ở trước mặt hắn, nói ra: "Gần nhất tâm tình của ta không tốt lắm. Nếu như ngươi để cho ta tức giận, ta có thể sẽ nhịn không được đánh ngươi." Marklen miệng ngập ngừng, muốn lời nói ra lại nuốt xuống, ngược lại nói: "Ta chết cũng sẽ không ăn đồ đạc của các ngươi, thích ăn không ăn." Trần Lạc không thèm để ý chút nào, nói ra: "Bất quá, tại Theodore trước khi đến, ngươi cũng đừng chết đói, nào sẽ để hắn tưởng rằng chúng ta ngược đãi tù binh." Trần Lạc đi ra nhà trên cây, đi vào dưới cây hắn thường xuyên đánh cờ. Hách Lý Diệp vẫn tại nơi đó. Hắn là Trần Lạc thấy qua người nhàm chán nhất, nhàm chán đến chính mình cùng mình đánh cờ, một bên đánh còn một bên nói một mình. Trần Lạc không chỉ một lần hoài nghi tới hắn có phải hay không có tinh thần phân liệt. Hách Lý Diệp ngẩng đầu nhìn hắn, kinh ngạc nói: "A, người hôm nay nhìn sắc mặt không sai, chẳng lẽ là bởi vì tiểu cô nương kia nguyên nhân?" "Tiểu cô nương nào?" "Tóc màu nâu nhạt, cùng Diana rất giống cái kia." Trần Lạc ý thức được hắn nói chính là Britney lão sư. "Cùng trong nhật ký Diana rất giống tiểu cô nương có hai cái. Một cái là Catherine, một cái khác là Britney lão sư. Mà chỉ có Britney lão sư là tóc màu nâu nhạt. Nàng cũng đã hỏi vấn đề kia." Hách Lý Diệp nhìn Trần Lạc một chút, nói ra: "Ta cho là ngươi nói cho nàng biết." Hắn nhìn xem Trần Lạc, hỏi: "Ngươi tại sao phải hỏi vấn đề kia?" Trần Lạc lắc đầu, nói ra, hiếu kỳ, Hách Lý Diệp biết hắn cũng không có nói lời nói thật. Bỗng nhiên nói, có lẽ, muốn rời khỏi thế giới này, cũng không phải không có cách nào. Trần Lạc ánh mắt nhìn về phía hắn. Hách Lý Diệp nói, Thánh Ma Đạo Sư cùng Thánh Vu Sư, cũng không phải là mạnh nhất. Nếu như ngươi có cơ hội nhìn thấy chúng thần, có lẽ có thể hỏi một chút bọn hắn. Trần Lạc đối với cái này cũng không ôm hy vọng gì. Ai biết chúng thần là cái gì? Vạn nhất đó là một loại nào đó không thể tưởng tượng nổi sinh vật không phải người. Người nhìn thấy bọn chúng đều sẽ chết. Hắn không phải mình tìm phiền toái cho mình sao? Vậy liền không có cách nào. Hách Lý Diệp nhún vai, nói ra, đến, đánh cờ. Trần Lạc cùng Hách Lý Diệp nhàn nhã đánh cờ. Trên không trung, ba đạo thân ảnh ngay tại hướng về Trần Lạc lãnh địa phương hướng cấp tốc tới gần. Bôn Tân cùng Theodore phân biệt đứng tại một lão giả hai bên trái phải. Bôn Tân nhìn một chút phía trước lão giả, hỏi, đại tế tự, hiền giả ble sự tình, thần điện sẽ làm như thế nào? Vu sư quy xâm lấn, thần điện đại bộ phận tế tự cũng không thể rời đi. Mặc dù lần này chỉ ba người, nhưng lại có thánh ma đạo sư cảnh giới đại tế tự. Cùng đại ma đạo sư đỉnh phong Theodore tế tự, dù là hiền giả ble bên người có 5 tên ma đạo sư, cũng không làm nên chuyện gì. Lão giả trên mặt không có cái gì biểu lộ. Theodore nghĩ nghĩ, nói ra, ta cùng ble hiền giả gặp qua mấy lần. Hắn không giống như là dị đoan, cũng không có làm cái gì nguy hại đại lục sự tình. Ta nghĩ, ở trong đó nhất định có nguyên nhân gì. Lão giả trên mặt rốt cục có biểu lộ, lại cũng không là bởi vì Theodore. Ánh mắt của hắn chậm rãi nhìn về phía dưới, sắc mặt dần dần nghiêm nghị. Trần Lạc dưới tàng cây cùng Hách Lý Diệp đánh cờ. Một đoạn thời khác, Hách Lý Diệp bỗng nhiên mở miệng nói, bọn hắn tới. Hắn thoại âm rơi xuống không lâu sau, có ba đạo thân ảnh từ trên cao trực tiếp rơi xuống. Rơi sau lưng Trần Lạc chỗ không xa, Theodore nhìn xem Trần Lạc, nói ra, ble hiền giả, chúng ta lại gặp mặt. Thổ chi thần điện đại tế tự không có nhìn Trần Lạc. Ánh mắt của hắn, từ đầu đến cuối, đều trên người Hách Lý Diệp. Hồi lâu, hắn mới mở miệng nói ra, Hách Lý Diệp các hạ, đã lâu không gặp. Hách Lý Diệp đứng lên, nói ra, nghĩ không ra, ngươi cũng trở thành đại tế tự. Nghe được tên Hách Lý Diệp, Bôn Tân Venner biến sắc, hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Nơi này thế mà ẩn giấu đi một vị thánh vô sư. Cái này sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến thần điện đối với chuyện này thái độ. Cùng xử lý phương pháp, Trần Lạc nhìn về phía Hách Lý Diệp, hỏi, nhận biết. Hách Lý Diệp nói, vài thập niên trước, đánh qua vài khung, đại tế tự nói, là lần trước chiến tranh thời điểm, những năm này ngươi cũng không có tin tức, ta còn tưởng rằng ngươi chết. Hách Lý Diệp nói, ta cũng cho là ngươi đuổi theo ma pháp chi thần. Hai người đối thoại không tính hiền lành, nhưng bầu không khí nhưng thủy chung hài hòa. Đại tế tự trầm mặc một lát, lần nữa nhìn xem Hách Lý Diệp, hỏi, Vu sư đã có 3 vị thánh ma đạo sư. Các ngươi muốn mở ra tác động đến toàn bộ đại lục chiến tranh toàn diện sao? Không phải tất cả mọi người ưa thích chiến tranh. Hách Lý Diệp nhìn về phía Trần Lạc, nói ra, ngươi nói đi. Đại tế tự ánh mắt lần đầu nhìn về phía Trần Lạc. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy ble bản nhân. Mấy trăm năm qua, đối với đại lục lực ảnh hưởng gần như chỉ ở chúng thần phía dưới hiền giả. Hắn là một vị uyên bác học giả, cũng là một vị tuổi trẻ lại cường đại ma pháp sư. Một vị liền xem như thần điện đều muốn không gì sánh được coi trọng cường giả. Trần Lạc nhìn xem bọn hắn, nói ra, ta có một cái mơ ước, ta mộng tưởng có một ngày, đại lục không còn dung chuyển. mộng tưởng tứ đại đế quốc không có chiến tranh, nghèo khó, cùng nạn đói, ta mộng tưởng có một ngày, hắc ám xâm lâm không còn hắc ám, vu sư có thể cùng ma pháp sư cùng một chỗ tắm rửa ánh nắng. Chấm ngoặc kép, Trần Lạc nhìn xem thổ chi thần điện đại tế tự cùng Theodore. Chậm rãi nói, đại tế tự nhìn xem ánh mắt của hắn, chỉ có thấy được bình tĩnh cảm xúc, không có chút nào âm mưu quang mang. Hắn trầm tư hồi lâu, trên mặt dần dần lộ ra vẻ kính nể, nói ra, ngài thật sự là một cái người vĩ đại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.